Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, nhập hoang dã. Cuối cùng Lăng Thanh Y vẫn là đi theo đội ngũ tiến vào hoang dã. Lăng Thanh Y phụ thân, Lăng Gia Nhị Gia cùng Lăng Kiến Bình không giống. Hắn ngự linh sư thiên phú 10 phần cao, chuyên chú tu luyện. Đối quản lý gia tộc không có một chút hứng thú, xem như từ bỏ Lăng gia vị trí gia chủ. Ngược lại Lăng Kiến Bình tu vi không cao lắm, mới tinh linh cấp tam phẩm mà thôi. Lăng Kiến Bình đối Lăng Thanh Y cô cháu gái này coi như con đẻ thương yêu nhất, bướng bỉnh bất quá, đành phải thả nàng về chỗ. Cũng may lần này ma quỷ xâm lâm chuyến đi, Lăng Nghiêm hai nhà xuất động mấy trăm hào ngự linh sư, chỉ cần phái thêm mấy người bảo hộ nàng là được. Lăng Kiến Bình trong lòng âm thầm cân nhắc, trùng trùng điệp điệp hai nhà đội xe lái ra Lăng gia trang viên. Tại động cơ tiếng gầm gừ bên trong hướng đông phương lái đi. Vân Châu trên đường phố, mọi người giật mình nhìn xem cái này hai nhóm dòng xe cổ. Nhìn thấy trên đầu xe đầu sư tử, hai đuôi hiết tiêu chí sau, lập tức liền biết đây là Lăng gia, Nghiêm gia đội xe, hạo đãng dòng xe cộ tại thành thị cảnh sát giao thông khơi thông hà. Thành công lái ra Vân Châu nội thành, Lâm Duệ ngồi tại trên xe tải, ngồi bên cạnh Lăng Thanh Y, tiểu cô nương một mặt dáng vẻ hưng phấn, nhìn cũng là lần thứ nhất đi hoang dã. Ngoài cửa sổ cảnh sắc từ thành thị rừng sắt thép dần dần biến thành vùng ngoại thành rách nát chi cảnh, bởi vì trong đồng hoang quái vật ẩn hiện ra nội thành, vùng ngoại thành trừ một chút nhà máy bên ngoài, có rất ít người ở đây ở lại, một chút vỡ vụn đại hắc ám thời kỳ kiến trúc vẫn sừng sững ở đây. Mặc dù tại biên giới bên trên, có quân đội tại trấn giữ, bọn quái vật bình thường sẽ không tiến vào vùng ngoại thành. Nhưng người trong nước tâm thái chính là như vậy, xu lợi tránh hại, dính đến phương diện an toàn, việc nhỏ cũng thành đại sự, mọi người tình nguyện đi giá hàng giá phòng đắt đỏ nội thành, cũng không nguyện ý đến vùng ngoại thành. Mọi người chú ý, nửa giờ sau đến biên giới quân đội, tại trên xe tải mặt phát thanh bên trong, truyền đến Lăng Kiến Bình thanh âm trầm ổn. Nhắc nhở mọi người lộ trình biển báo giao thông, xe tải Trường Long từ vùng ngoại thành một đường hành xử. Rất mau tới đến quân đội trấn thủ biên giới, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Lâm Duệ nhìn thấy từng nhóm quân nhân đang tuần tra. Các loại súng tiểu liên, xe tăng, hạt năng lượng ánh sáng vũ khí tại trong quân doanh khắp nơi có thể thấy được. Thổ hoàng sắc trong quân doanh kiến trúc rất nhiều phòng ốc. Trung ương nhất là một tòa màu đen hùng vĩ cao ốc. Nhìn về phía trước đi, có lưới sắt, cửa ải, lưới điện thành lũy, lộ ra 10 phần trang nghiêm uy nghiêm. Lăng Nghiêm hai nhà sớm đã cùng quân đội đánh tốt chào hỏi. Tại bên trong quân doanh thông suốt, hướng phía trước cửa ải lái đi. Chờ đi tới gần, Lâm Duệ mới phát hiện, quân doanh bên ngoài 10 phần hoang vu. Nửa cái động vật bóng người đều không có, cùng trong quân doanh tình hình quả thực hai loại thiên địa. Cho qua, nặng mười mấy tấn hợp kim hàng rào chậm rãi nâng lên. Mấy cái quân nhân đứng tại thủ vệ đình chỗ hướng đội xe cúi chào. Bọn hắn là tại kính trên xe ngự linh sư nhóm, kính bọn họ nỗ lực dũng khí tiến vào hoang dã chém giết quái thú. Hàng năm, thủ vệ Vân Châu biên giới các tướng sĩ đều muốn bị bọn quái vật giết chết hàng ngàn hàng vạn đầu. Sinh mệnh, dục huyết phấn chiến, không lùi một bước, hơn 100 năm đến. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ sinh mệnh đổ vào nơi này. Hôm nay bọn hắn còn đứng ở nơi này. Có lẽ ngày mai liền sẽ tang với quái vật miệng. Đối chủ động tiến vào hoang dã ngự linh sư. Những quân nhân từ trước đến nay là kính nể cùng có tán đồng cảm giác. Ra quân doanh, một mảnh khó khăn, nơi này phảng phất bị thiên quân vạn mã gào thét mà qua. Tận gốc cỏ dại cũng không, chói chang mùa hạ bên trong, Mặt trời trực tiếp bảo chiếu lấy mảnh này hoang thổ. Ngao ô nơi xa, truyền đến một loại nào đó sói loại quái vật kêu gào âm thanh. Kéo dài vang dội, truyền vào mọi người trong lòng, lại kích thích một mảnh nổi da gà. Xe tải tiếng oanh minh kinh động đến bọn quái vật. Cộc cộc cộc cộc, phía sau, hữu cơ thương bắn phá thanh âm vang lên, nhẹ nhàng và dứt khoát, làm cho lòng người bên trong chấn động. Là U Lang Bầy. Lâm Duệ ánh mắt tại pha lê bên ngoài quét qua, nháy mắt nhìn thấy một đám màu đen da lông đàn sói bọn quái vật đuổi theo xe tải tại cháy. Ở sau người xe tải bên trong, mấy rất súng máy bầy ở xe tải sau chỗ ngồi. Có người xạ kích, vàng ống đạn bắn vào quái vật trên thân, bạo liệt ra từng đóa huyết hoa. Đàn sói một trận rên rỉ, tựa hồ ý thức được đám người này không dễ chọc. Tại đầu sói tiếng gào thét bên trong, U Lang Bầy ngừng lại, chỉ là siêu phàm cấp quái vật mà thôi. Không cần sợ, người tiểu lôi đều có thể tùy tiện đánh giết bọn chúng. Lâm Duệ nhìn xem Lăng Thanh Y mang theo, thần sắc khẩn trương, an ủi, Lăng Thanh Y gật gật đầu, không nói cái gì, sắc mặt có chút tái nhợt. Đúng rồi. Người tiểu lôi đột phá đến trăm năm linh thú sao? Lâm Duệ nói sang chuyện khác, hấp dẫn lực chú ý của nàng, để nàng suy nghĩ chẳng nhiều sao khẩn trương. Lăng Thanh Y quả nhiên bị hấp dẫn lấy, có chút buồn bực nói ra. Không có đâu, đại bá ta nói, ta hiện tại thể nội linh tính còn chưa đủ lấy khống chế trăm năm cấp bậc linh thú. Để ta cố gắng tu luyện. Lâm Duệ gật gật đầu, Lăng Kiến Bình cách làm là đúng, mỗi cái ngự linh sư, khống chế linh thú, dựa vào cả hai, một là linh khế câu thông, hai là linh tính ngự sử. Linh khế có thể để linh thú cùng ngự linh sư câu thông không ngại. Linh tính là ngự sử linh thú căn bản, linh tính cao thấp quyết định khống chế linh thú cấp độ, mà linh tính chỉ có thể dựa vào công pháp tu luyện tăng cường, 100 khắc độ đến 120 khắc độ linh tính là siêu phàm nhất phẩm, 120 đến 130 khắc độ là siêu phàm nhị phẩm. Cứ thế mà suy ra, ngự linh sư cùng linh thú ở giữa tu vi chênh lệch, không được vượt qua tam phẩm, vượt qua thì rất dễ dàng tạo thành linh thú mất khống chế. Phản phệ ngự linh sư, Lăng Thanh Y ước chừng là siêu phàm ngũ phẩm tu vi. Lôi hỏa sư vì siêu phàm cửu phẩm, ở giữa chênh lệch vì tứ phẩm, cái này đã thuộc về 10 phần nguy hiểm tu vi kém. Cũng may lôi hỏa sư là Lăng Thanh Y từ nhỏ nuôi lớn. Cả hai tình cảm phi thường tốt, cho nên mới có thể ngự sử, mà nếu như lôi hỏa sư đột phá đến tinh linh cấp, vậy nó thực lực đem phát sinh một cái vọt biến, lấy Lăng Thanh Y tu vi hoàn toàn không đủ cùng khống chế. Xe tải lại chạy được một giờ, đi vào cách ma quỷ xâm lâm vài dặm bên ngoài quân khu một chỗ lâm thời trú đóng địa điểm. Nơi này lưới sắt vờn quanh, thủ vệ xâm nghiêm, lần nữa trấn giữ quân nhân số cũng không phải rất nhiều. Lăng gia cùng Nghiêm gia cỗ xe tiến vào nơi này. Đám người liền xuống xe, bắt đầu từ nơi này, liền không thể lái xe nữa, phải đi bộ tiến về. Lăng Kiến Bình cùng Nghiêm Nhị gia đi tới, đối riêng phần mình gia tộc đội ngũ chỉnh hợp, 10 người một tổ, từ tu vi cao nhất người nhâm tổ trưởng. Lâm Duệ ngay cả ngự linh sư đều không phải, tự nhiên đành phải ngoan ngoãn nghe, nhưng hắn là đặc thù phụ trợ nhân tài. Là Lăng gia hành động lần này bên trong chỉ có 4 cái linh nghiên sư một trong, cho nên bị thống về đến Lăng Kiến Bình cái kia trong đội ngũ. Đây là vì bảo hộ linh nghiên sư không nhận quái vật tập sát. Dù sao linh nghiên sư không phải chiến đấu nghề nghiệp, thân thể yếu ớt, mấy chục chiếc xe tải đậu ở chỗ này, mấy trăm người có thứ tự hướng cách đó không xa ma quỷ xâm lâm đi đến. Lăng gia cùng Nghiêm gia dã ngoại kinh nghiệm tác chiến rất phong phú. Các loại trang bị đầy đủ, nhân viên phân phối 10 phần hợp lý, có điều tra, có cảnh giới, có chính diện tác chiến. Lâm Duệ cùng Lăng Thanh Y được an bài đến Lăng Kiến Bình trong đội ngũ. Đi theo đám người cùng một chỗ đi lên phía trước. Ào ào ào đám người hành tẩu tại rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong. Thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía. Bỗng nhiên, phía trước một trận thanh âm huyên náo từ trong rừng truyền đến. Xoát, Nghiêm gia một cái ngự linh sư vỗ bên cạnh nhìn thú mắt vàng. Một đạo kim sắc câu lưỡi đao vung ra, đem mảnh này lùm cây cát. Sắc bén kim thuộc tính công kích phảng phất tồi khô lạp hủ phá vỡ một đầu thông suốt lớn khe hở. Hướng bên trong nhìn lại, thật là một con quái vật cũng không có. Hô, không có việc gì, Nghiêm gia ngự linh sư nhẹ nhàng thở ra, nói được nửa câu đột nhiên im bặt mà dừng. Một con cực đại vô cùng thổ hoàng sắc con giun từ dưới đất luồn lên. Dữ tợn kinh khủng mang theo răng cưa rác hút. Một ngụm liền đem người này ăn, hung tàn vô cùng nhấm nuốt hai lần, huyết dịch từ miệng khí bên trong tràn ra. Rất nhanh, một người sống sờ sờ liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nghiêm quân, quái vật đáng chết đi, đám người nhìn sợ ngây người. Nghiêm gia người vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là cùng kia Nghiêm quân quan hệ tốt người, con mắt đỏ bừng. Thôi động linh tính ngự sử linh sủng công hướng kia màu vàng đất con run. Màu đen xương độc, hỏa cầu, phong nhận, từng đạo công kích mạn thiên phi vũ. Kia màu vàng đất con run thấy tình thế không ổn. Tung người một cái, liền nhảy vào dưới mặt đất. Đào đất chạy trốn, đầy trời công kích rơi xuống. Đánh vào nặng nề thổ địa bên trên. Đem mặt đất đều đánh ra một cái dài 3 mét rộng hố to. Lại là đánh một cái không. Để kia con giun chạy thoát rồi. Đem Nghiêm quân ngay tại chỗ mai táng. Tất cả mọi người không có mệnh lệnh. Không được tùy ý xuất thủ. Nghiêm gia nhị gia sắc mặt âm trầm. Hét lớn nói. Vừa tiến vào ma quỷ xâm lâm liền xuất sư bất lợi hao tổn một người tay. Để trong đội ngũ bầu không khí lập tức nhiều hơn mấy phần bất an cùng khẩn trương. Sợ quái vật kia lại đến tập kích. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lâm Duệ sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn nhận ra kia là 10 phần kinh khủng ma xỉ thổ long. Tại siêu phàm cấp quái vật bên trong là khó dây dưa nhất một loại. Ma xỉ thổ long kỳ thật chính là biến dị con giun. Có độn địa uy năng. 10 phần bất phàm, hành động lần này, chỉ sợ không ổn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.